Hồi thứ 42. Tổng đế Âu Lo vì thương mẹ, bào còng quyết chí muốn trừ gian. Hôm sau thiên tử lâm trào phán giữa triều đình: nay trẫm giao án Quách Hòe cho Bao Khanh tra xét. Bào Công tàu: việc ấy tôi không dám lãnh. Thiên tử nói: nếu Bào Khanh không nhận việc ấy thì trẫm biết giao cho ai? Bào Công tàu: xin bệ hạ giao việc ấy cho bàn quốc trưởng tra xét, ắt sẽ ra lẽ ngay gian. Bàn Học nghe Bào Công tàu như vậy thì nghĩ thầm: lạ thật, hôm trước thì lão Bao Hắc Tử nói ta không thể tra xét được, cớ gì hôm nay lại muốn giao việc này cho ta? Chắc là lão ta có mưu kế gì đây, muốn hại ta chứ chẳng không. Nghĩ như vậy bèn quỳ tâu: hôm trước Bào Công đã tâu giữa trào là việc ấy tôi không thể tra xét được, nay lại giao tôi nên tôi không dám lãnh, xin bệ hạ chọn người khác làm việc này. Bào Công tâu: nếu bàn quốc trưởng không lãnh chỉ thì chắc trong triều này không ai làm được việc này đâu. Thiên tử nói: hai khanh đều không chịu lãnh chỉ, chẳng lẽ việc này phải bỏ qua hay sao? Bào Công tàu: xin bệ hạ cứ tra xét lại triều đình thì việc này mới minh bạch được. Thiên tử nghe tàu có ý buồn nên phán: bấy lâu cũng có nhiều vụ án rất khó mà Bao Khanh tra xét rất là minh bạch, nay chỉ có mỗi việc này là việc mẹ trẫm mang lấy tai họa, lẽ thì Bao Khanh phải hết lòng mà tra xét để mẫu tử được tương phùng, cớ sao lại từ chối? Bào Công tàu: chẳng phải là tôi muốn từ chối, ngặt vì ngày trước bàn quốc trưởng nói tôi là người chủ kháo, không lẽ tra xét nên tôi không dám lãnh chỉ. Vả lại nếu tôi lãnh chỉ mà tra án này thì tôi phải tra xét cho nó minh bạch và cứ theo luật mà xử đoán, lỡ khi Lưu Thái Hậu và Địch Thái Hậu có tội thì hai vị nương nương ấy là bậc mẫu nghi, không khỏi bàn quốc trưởng gọi tôi là khi quân phạm thượng, vậy thì tôi không dám lãnh chỉ, xin bệ hạ hãy xét lại. Thiền tự phán: lời Bao Khanh nói rất phải, song nội trào không ai đủ sức để tra xét cái việc này, vậy khanh hãy cứ theo phép nước mà làm, hãy Thái Hậu có tội thì cứ luật mà xét đoán, bàn quốc trưởng có tội thì cũng phải nghị tội. Bào Công tàu: nếu bệ hạ phán như vậy thì tôi mới dám lãnh chỉ. Thiền tử mừng rỡ truyền bãi chầu, các quan ai lui về dinh nấy, duy có Bàn Hồng là lòng giận Bào Công lắm, song cũng không dám nói tiếng chi. Bấy giờ Lưu Thái Hậu hay tin, đem lòng lo sợ, biết Bào Công là người thiết diện vô tư, không dám đưa của hối lộ, cho nên cứ nằm mà than thở mà thôi. Còn Bao Công khi lui về dinh rồi thì khiến quân vào nhà lao, dẫn Quách Hòe ra. Khi thấy mặt Quách Hòe, Bao Công nghĩ thầm: bảy lầu này nó dựa vào thế của Lưu Thái Hậu nên nó không kiên nể ai cả, nay sự việc đã có nhiều chứng cớ, dù có Lưu Thái Hậu cũng không dám khinh khi nữa rồi. Lúc Quách Hòe còn đang trầm tư thì đã có bốn tên quân của Bao Công nhảy đến, đạp Quách Hòe một đạp té nhào xuống đất, rồi thọt ngực dẫn đến trước pháp đường. Quách Hòe nổi giận mắng lớn: Bào chuẩn, ngươi làm quan đến bậc ấy mà không kể phép tắc, lại ngang ngược như vậy, ngươi không thấy quyền thế của ta bấy lâu nay hay sao? Từ tiền tử cho đến văn võ bá quan, không ai dám khi dễ ta. Này, người làm vậy thiệt là chẳng có kiêng mặt Thái Hậu và không kể gì đến Thánh Hoàng nữa. Bào Công nạt lớn: loài súc sanh, ngươi đã toàn mưu hại ấu chúa, đốt Bích Vân Cung, làm cho mẹ một nơi, con một ngã, ngươi tưởng việc ấy giấu mãi được hay sao? Nay ta đã phát hiện ra rồi thì không lẽ ngươi trốn mãi được đâu, vậy ngươi phải mau mau khai thiệt ra, nếu còn giấu giếm thì không khỏi bị tra tấn. Quách Hòe nói: nếu nói như vậy thật là dại dột lắm, vả chăng đời nay chẳng thiếu chi người gian trá, sao ngươi lại nghe lời có một mụ ăn mày mà không chịu suy xét, làm cho xáo trộn trong triều đình, có phải là ngươi đem giả bất nhân vu oan giá họa cho người lành hay không? Bào Công nói: Quách Hòe, ngươi đừng có già mồm, nếu người nói việc ấy không có, tại sao Lưu Thái Hậu đi lo lót cho Vương Bỉnh để làm ra kế tra khảo thế cho nhà ngươi? Còn nếu người đàn bà ấy là mụ ăn mày không dính líu gì, tại sao lại biết bàn tay bàn chân của thánh thượng có chữ Sơn Hà và Xã Tắc? Ta cũng biết người muốn liều mạng già để che giấu, nhưng mà không thể giấu nổi đâu. Nói rồi liền khiến quân đè Quách Hòe xuống mà khảo tra một cách nặng nề. Quách Hòe vì có gan dạ và sức mạnh nên khảo tra mấy cũng không chịu khai. Bào Công thấy tra khảo đến nước mà Quách Hòe vẫn không chịu khai thì lại nghĩ thầm: thuở này ta tra tấn cũng nhiều lắm, nhưng chưa thấy ai mà gan dạ đến như vậy. Liền nói với Quách Hòe: nếu bây giờ ngươi không chịu công khai thì ngày sau thạc xuống âm phủ ngươi cũng không thể giấu được tội lỗi của mình. Vậy ngươi hãy khai phức ra đi cho nó xong, để tránh khỏi bị đau đớn. Quách Hòe nói: thà đến chừng chết xuống âm phủ thì ta chịu công khai, chứ còn bây giờ trước mặt người ta không khai gì hết. Bào Công nghe nói là nghĩ thầm: như vậy là nó có ý khi dễ và chống đối với ta nên nó mới có thái độ như vậy. Thôi được, để ta lập kế mà tra khảo nó xem sao. Nghĩ như vậy liền khiến quân dẫn Quách Hòe vào thiên lao mà giam lại. Lúc ấy Quách Hòe bị tra khảo đau đớn lắm, nên trong mình hơi mê man, ăn ngủ không được. Bào Cầm lui vào hậu đường nghĩ thầm: Quách Hòe đợi đến lúc chết xuống âm phủ nó mới chịu cung khai. Vậy ta phải tương kế tự kế mà tâu cùng với thánh thượng hay, đặng xin thiết lập một âm phủ tại nơi Ngự Huê Viên, chờ đến lúc nửa đêm bắt Quách Hòe đến đó mà tra khảo thì chắc nó phải chịu cung khai hết. Xong việc này phải kín đáo, đừng cho ai biết thì mới nên việc. Nghĩ rồi vào tâu với thiên tử, xong âm thầm trở về dinh. Đêm ấy vào lúc canh ba, thiên tử Bao Công và mấy người nội thị đến thay đổi y phục, vẽ mặt vẽ mày, giả dạng y theo cảnh âm phủ. Thiên tử ngồi giữa làm Diêm Vương, Bao Công làm Phán Quan, ngồi một bên để chép lời cung, còn quân sĩ thì đứng hầu hai bên giả làm quỷ sứ. Đêm ấy Quách Hòe nằm trong thiên lao, tinh thần mỏi mệt, nửa tỉnh nửa mê, thì có bốn người hình dung cổ quái, tướng mạo dị kỳ, đầu trâu mặt ngựa, dường như là quỷ sứ dưới âm ti, đến bắt Quách Hòe trói lại khiêng vào Ngự Huê Viên. Đến nơi Quách Hòe nghe tiếng rên la thảm thiết, bèn mở mắt ra xem thì thấy có một người dữ tợn đứng giữ cửa nạc lớn: chỗ này là quỷ môn quan, không ai được đến nơi đây. Bọn quỷ sứ khiêng Quách Hòe nói: thằng này nó là Quách Hòe, ở trên dương gian nó có tội rất là lớn, nên chúng tôi vâng lệnh Diêm Vương đến bắt nó để cho Diêm Vương tra khảo. Quỷ giữ cửa nói: đã có lệnh của Diêm Vương thì cứ khiêng nó vào. Quách Hòe nghe hai đàn nói như vậy thì lại nghĩ rằng: té ra hồn ta đã xuống Diêm La rồi, còn gì nữa đâu. Các quỷ ấy khiêng đi một lúc nữa thì lại nghe tiếng than khóc ôm sờm, chiền khua rỗn rãng. Quách Hòe đinh ninh là mình đã chết xuống âm phủ nên chỉ còn biết thở dài. Đến chừng khiêng tới một chỗ điện cát thì các quỷ bỏ Quách Hòe xuống đất mà nói: đã tới điện Diêm La, hãy quỳ xuống mà hầu ra. Quách Hòe nhướng mắt lên xem, thấy đèn đuốc leo lét, trên ngai có một vị Diêm Vương ngồi chính giữa, hai bên có Ngưu Đầu Mã Diện đứng hầu, thì cả kinh không dám nhìn, cứ dập đầu mà xin tha tội. Thiền tử nạt lớn: Quách Hòe, khi ngươi ở dương thế đã đem lòng bạc ác, làm việc khi quân, bây giờ xuống dưới đây, ngươi đã biết xét tội mình chưa? Quách Hòe không biết nói lời nào, cứ lạy lục mà xin tha. Thiên tử nạt: vả Tống Đế là trơn mạng của thiên tử, mà ngươi dám cả gan toàn mưu hãm hại, lại phóng lửa đốt Bích Vân Cung, chút nữa thì nghiệp Tống đã không còn. Tội lỗi của ngươi như vậy, bây giờ ngươi đã chịu án hay chưa? Nói rồi liền khiến quỷ sứ khiêng Quách Hòe bỏ vào vạc dầu. Quỷ sứ tuân lệnh, vừa muốn ra tay thì Quách Hòe đã la lớn lên: "Xin Diêm Vương chung tha, tôi xin khai sự thật." Tiếp đó Quách Hòe khai: "Khi tôi vâng lời Lưu Thái Hậu mà làm việc ấy thì cũng bởi tôi tham cục giàu sang, và cũng nhân dịp tiên đế ngự thân chinh nữa. Nguyên khi ấy Chánh Hậu sanh Đặng công chúa, còn Lý Thần Phi sanh Đặng Hoàng Nam, cho nên nương nương đem lòng đố kỵ, e đến khi tiên đế ban sư hồi trào thì Lý Thần Phi sanh Đặng Hoàng Nam sẽ đem lòng yêu dấu chăng? Cho nên người cứ nằng nặc quyết một hai phải toan mưu cho được mẹ con Lý Thần Phi. Người mới khiến tôi liệu định cơ mưu mà lo cái việc ấy. Xin Diêm Vương xét lại cho tôi nhờ, và tôi đã làm thân nô tỳ, lẽ nào lại không hết lòng hết sức mà làm cho vừa ý chủ hay sao? Lúc ấy cực chẳng đã, tôi phải lập mưu mà khiến cho nương nương đến Bích Vân Cung mà nói công chúa thiếu sữa, đặng nhân dịp ấy mời Lý Thần Phi đem thái tử đến Chiêu Dương Cung. Sau đó toan mưu giết mèo mà tráo. Khi Lý Thần Phi còn đang yến ẩm thì tôi đem cái con mèo ấy qua Bích Vân Cung giao cho cung nữ, rồi nói thái tử đang an giấc, chẳng nên dở ra mà làm mất giấc ngủ. Vì vậy cung nữ vâng lời không dám dở ra xem. Đến chừng Lý Thần Phi trở về cung thì Lưu Nương Nương lại sai người thiêu quỷ cung đình, đặng làm cho biệt tích. Khi ấy tôi với Lưu Nương Nương cũng ngỡ là Lý Thần Phi đã chết trong cung ấy rồi. Qua đến canh năm, Lưu Nương Nương lại sai cung nữ là Khấu Ngự Thừa bồng thái tử ra Ngự Huê Viên, rồi bỏ xuống Kim Thủy Trì. Không dè Khấu Ngự Thừa lại có lòng nhân ái nên mách bảo cho Lý Thần Phi tẩu thoát, lại giấu thái tử ở nơi nào thì không biết, rồi nhảy xuống Kim Thủy Trì mà liều mình. Lúc ấy cung nữ bị thiêu chết hơn 100 người, cho nên Lưu Nương Nương cứ ngỡ là Lý Thần Phi cũng chết trong đám lửa ấy. Từ ấy đến nay đã gần 20 năm, cũng bị tâm bị tích, cho nên Lưu Nương Nương không còn lo tới việc đó nữa. Bây giờ thì tôi mới biết Tống Thiên Tử không phải là con của Địch Thái Hậu, mà thiệt là con của Lý Thần Phi. Ngày trước Khấu Ngự Thừa đem giao lại cho Trần Lâm, Trần Lâm lại đem giao lại cho Địch Thái Hậu bảo dưỡng. Đến chừng tiên đế ban sơn hồi trào, hay được Lý Thần Phi và thái tử đều bị chết thiêu trong lửa, nên đã đem lòng thương xót. Lúc ấy tiên đế đã sợ không có người kế vị, nên lập con của Địch Thái Hậu làm Đông Cung thái tử. Bây giờ lấy việc ấy, duy có một mình Địch Thái Hậu và Trần Lâm sẽ hiểu rõ cơ mưu của tôi mà thôi. Xin Diêm Vương hãy xét lại việc ấy, cực chẳng đã tôi mới phải làm. Lúc ấy Bao Công ngồi làm phán quan, ghi hết tất cả lời cung khai của Quách Hòe. Thiền tử rơi lệ dầm về rồi nghĩ thầm: nếu vậy thì mẹ ta chịu lao khổ hơn 18 năm trời, còn ta thì quy nghi sung sướng như thế này, thật là bất hiếu lắm. Nghĩ như vậy liền khiến quân đem Quách Hòe giam vào thiên lao, rồi nói với Bao Công: trẫm cũng nhờ khanh nên mới minh bạch quan tình mẫu hậu, song trẫm nghĩ đến việc ấy thì lại càng hổ thẹn lắm, vì trẫm làm đến thiên tử mà mẫu hậu thì bị cực khổ như vậy. Bào Công đầu: Lý Thái Hậu bị gian lao khổ cực là do Lưu Thái Hậu đem lòng ganh tị và Quách Hòe sắp đặt gian mưu, còn bệ hạ lúc ấy thì còn thơ ấu, biết đâu được chuyện này. Bây giờ Quách Hòe đã công khai như vậy rồi, xin bệ hạ hỏi lại Trần Lâm cớ gì đã giấu thái tử mà khi tiên đế hồi trào lại không tấu trình cho tiên đế biết. Thiền tử nói: lời ấy rất là hợp ý của trẫm. Bèn khiến nội thị đem y phục mà thay đổi, rồi trở về cung mà yến ẩm với Bao Công. Khi quân sĩ đem Quách Hòe về đến thiên lao thì Quách Hòe nghĩ thầm: ta lại đã mắc mưu Bao Công nữa rồi. Nhưng khi biết được thì đã muộn, chỉ còn buồn bã mất ăn mất ngủ đến nỗi xanh xao, không khác gì như người đau nặng. Lúc này thiên tử sai nội thị đến Nam Thanh Cung đòi Trần Lâm vào ý kiến.